Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 211, may mắn còn sống sót nữ hài. Nhưng sự thật dù sao cũng so tưởng tượng muốn tàn khốc. Đỏ rêu trấn đồ sát đã kết thúc, trên trấn thiêu đốt lên kịch liệt hỏa diễm, trên thị trấn tất cả cư dân, bất luận già trẻ, đều không có may mắn thoát khỏi. Những cái kia đến từ giáo đình thánh kỵ sĩ mưu cầu nhượng cái trấn này biến mất ở trên vùng đất này. Không có tìm được thánh kỵ sĩ, bọn họ chỉ có thể giận lây sang những cư dân này. Hiện tại bọn hắn đã rời đi. Cybertron nhìn qua trùng thiên hỏa quang, cấp tốc vọt tới đồ sát địa điểm. Thi thể bị toàn bộ nhóm lửa. Hắn ý đồ ở trong đống lửa tìm kiếm người sống sót. Nhưng những thi thể này đã bị đốt cháy khét, căn bản không có khả năng có người sống sót. Tàn nhẫn thủ đoạn nhượng Cybertron nhìn thấy mà giật mình, mà lại hắn tận mắt nhìn thấy. Đây là hắn đã từng vẫn ôm lấy ảo tưởng giáo đình chỗ làm chuyện tốt. Hắn nhớ tới Khan Jina cùng Đường Ninh đối với giáo đình cách nhìn. Bọn họ đều nói không sai, giáo đình không hề đại biểu ánh sáng. Bọn họ cũng là hắc ám bản thân, so với cái kia hắc ám đồng lõa còn muốn đáng hận. Ở trong đống lửa tìm được một vật, đó là Van de Vaart tiên sinh huy chương. Hắn lúc ra cửa đem huy chương treo ở ngực. Giờ phút này huy chương bị đốt màu đỏ bừng, nhưng không có đổi hình. Đưa tay đem nung đỏ huy chương nhặt lên, nắm trong tay, phát ra da thịt bị đốt cháy khét thanh âm. Cybertron không cảm giác được nửa điểm đau đớn, phảng phất thép như sắt thép, máu tươi từ thiêu nát trong lòng bàn tay rơi xuống, rơi vào trên mặt đất, rơi vào thiêu đốt trên người, phát ra thanh âm tê tê, ánh mắt kiên định, thánh kỵ sĩ nửa quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu sọ, hắc ám xâm nhập, không gì không biết thần, nếu như ngài thật tồn tại, mời mở to mắt. Nhìn xuống khắp nơi, nhìn xem hắc ám phía dưới tội ác. Ta biết ngươi có thể nhìn thấy đây hết thảy. Hắn từ mặt đất đứng lên, cưỡi lên ngựa đuổi theo những cái kia các thánh kỵ sĩ rời đi phương hướng. Mã thất phi nước đại, xuyên thấu đêm tối, mà những cái kia thánh kỵ sĩ vẫn chưa đi xa. Bọn họ chính đang đàm luận vừa rồi đồ sát. Đối với lần này đồ giết bọn hắn không có cảm giác được bất luận cái gì không ổn. Đỏ rêu trấn các cư dân giấu giếm tên kia thánh kỵ sĩ hành tung. Điều này đại biểu bọn họ cùng giáo đình đối nghịch, đều là độc thần giả. Độc thần giả đều hẳn là bị xử tử. Chỉ là có người ngừng mã thất, quay đầu nhìn phía sau đêm tối, giống như có người tới. Những cái kia các thánh kỵ sĩ đang chìm tịch tại đồ sát mang tới khoái cảm bên trong, hoàn toàn không có để ý đến từ trong đội ngũ đồng bạn nhắc nhở. Trong đêm tối một đạo hào quang chói sáng cấp tốc mà đến. Xuyên thấu phát hiện tình huống thánh kỵ sĩ lồng ngực, từ trên ngựa ngã xuống. Những cái kia vẫn trong sự hưng phấn các thánh kỵ sĩ đều bị cái này đột nhiên xuất hiện tình huống kinh ngạc đến ngây người. Lấy lại tinh thần về sau xem như lần hành động này người cầm đầu kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Đặng Khẳng, Đăng Cần, rút ra thánh kiếm, hét lớn, phòng ngự tư thái, mang theo thánh quang kẻ đánh lén. Hắn đoán được người tới nhất định là vị kia bị giáo đình truy nã thánh kỵ sĩ. Các thánh kỵ sĩ nghe được Đặng Khẳng, Đăng Cần, mệnh lệnh, lập tức quay đầu ngựa lại. Kết thành trận hình phòng ngự, Đặng Khẳng, Đăng Cần, ở vào trận hình phòng ngự bên trong, nhìn chăm chú lên trong đêm tối không ngừng nhanh chóng tới gần thân ảnh. Thánh quang nhượng thị lực của hắn khá xuất chúng, hắn thấy rõ người tới trang phục, là thánh kỵ sĩ, hiện tại xác định là tội phạm truy nã Cybertron, bọn tiểu nhị, giáo đình phản đồ đưa tới cửa, Đặng Khẳng, Đăng Cần. Nhếch miệng phát ra tiếng cười đắc ý, có nhân chủ động chịu chết. Chúng ta đến tác thành cho hắn. Thánh kỵ sĩ chăm miệng một lời phát ra rít, chân thần ở trên. lấy thần danh nghĩa xử quyết hết thảy dị đoan. Khẩu hiệu tại thực lực trước mặt bình thường lộ vẻ tái nhợt. Cybertron ghé vào trên lưng ngựa, rút ra thánh kiếm, trực tiếp vọt vào giáo đình thánh kỵ sĩ trận hình phòng ngự trong. Thánh kiếm cấp tốc xuyên thấu trận hình phòng ngự phía trước nhất một tên đối thủ lồng ngực. Trùng kích lực để tên này đối thủ dưới hông mã thất bị mang ngược lại. Phát ra trọng hưởng, đột kích sinh ra tác dụng, nhưng tác dụng tương đối có hạn. Giáo đình các thánh kỵ sĩ tại nhân số chiếm cứ ưu thế thật lớn. Phẫn nộ trước thực lực tuyệt đối cũng sẽ có vẻ tái nhợt. Giết chết một người, Cybertron mã thất bị chen chúc đám người ngăn lại. Phát ra một tiếng tê minh, móng ngựa giơ lên, đình chỉ trùng kích. Giờ phút này Cybertron đã bị đoàn đoàn bao vây ở. Giáo đình các thánh kỵ sĩ nhìn chằm chằm nhìn qua giáo đình phản đồ. Xem như lần hành động này người phụ trách, Đặng Khẳng, Đăng Cần, đứng tại vòng vây phía trước nhất, phát ra trách cứ, giáo đình phản đồ, ngươi chối bỏ thần, hiện tại chúng ta đem lấy thần danh nghĩa, đưa ngươi tiến về địa ngục sám hối. Cybertron diện mục dữ tợn, phát ra kinh khủng tiếng cười, hắn đưa tay giải khai trên người thánh kỵ sĩ trang phục. Cởi quần áo xuống tới nhét vào trên mặt đất, nếu quả thật thần tuyển chọn phù hộ các ngươi những cái này ác ma, ta sẽ không còn là thánh kỵ sĩ bên trong một viên. Đặng Khẳng, Đăng Cần, nhìn thoáng qua bị ném ở trên mặt đất giáo đình thánh y. Cười lạnh nói, ngươi hành vi ngu xuẩn để ngươi tội thêm một bậc. Thần trung thực tín đồ nhóm, tiễn hắn lên đường. Những cái kia bao vây Cybertron các thánh kỵ sĩ đem vòng vây từ từ nhỏ dần. Cybertron ở ngực phát ra kim sắc quang mang cấp tốc khuếch tán. Thánh quang đối với thánh kỵ sĩ là vô hiệu, nhưng đối với mã thất lại tương đương hữu hiệu. Mã thất con mắt nhận lấy kích thích, tất cả mã thất lâm vào kinh hoàng, tê minh không thôi, nhưng Cybertron thánh quang rất nhanh bị áp chế. Đặng Khẳng, Đăng Cần, ở ngực lóe ra càng thêm chói mắt thánh quang, xem như kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Hắn thánh quang rõ ràng siêu việt Cybertron, trong vòng vây cấp tốc có người lao ra, nắm lấy cơ hội, thánh kiếm đâm thủng Cybertron bả vai, ngay sau đó vô số thánh kiếm đâm xuyên Cybertron thân thể. Cybertron mã thất thất kinh, mà bản thân của hắn con mắt cũng nhận cực lớn quấy nhiễu. Vô pháp phòng ngự, làm những cái kia kiếm phong đâm vào thân thể của hắn. Hắn mỗi một tấc da thịt đều có thể cảm nhận được lạnh lẽo cùng đau đớn. Nhưng trên mặt của hắn lại mang theo nụ cười, bởi vì hắn biết nguyền rủa phía dưới mình cùng tử vong không quan hệ. Đặng Khẳng, Đăng Cần, thu hồi phóng thích thánh quang thủ trưởng. Trong bóng tối giáo đình phản đồ trên thân cắm vô số đem thánh kiếm. Hắn run lên cương ngựa, nhượng mã thất tiếp cận thánh kỵ sĩ. Bên cạnh những cái kia các thánh kỵ sĩ vì thủ lĩnh nhường ra một con đường. Đặng Khẳng, Đăng Cần, đến đã biến thành con nhím giáo đình phản đồ bên cạnh. Hai con ngựa dán thân thể, hiện tại nàng khoảng cách giáo đình phản đồ gần vừa đủ. Phản đồ hạ tràng bình thường đều sẽ không quá tốt. Đặng Khẳng, Đăng Cần, vì trận này hành động làm sau cùng tổng kết. Hắn đưa tay rút ra thánh kiếm, muốn đem Cybertron đầu chặt đi xuống. Tiến về thánh thành hướng giáo hoàng phục mệnh cần chứng cứ. Đầu là tốt nhất chứng cứ. Chỉ là bên cạnh mất đi động tĩnh phản đồ đột nhiên phát ra tiếng cười âm trầm. Quay đầu nhe răng cười nhìn lấy bên cạnh Đặng Khẳng. Đăng Cần, có lẽ ngươi nên nhượng đồng bạn của ngươi trước xác nhận ta có hay không tử vong. Hắn còn sống, những cái kia các thánh kỵ sĩ sắc mặt hoảng sợ. Đặng Khẳng, Đăng Cần, từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, muốn bổ sung một kiếm, nhưng đã không còn kịp rồi. Lạnh lẽo kiếm phong đâm xuyên qua Đặng Khẳng, Đăng Cần. Lồng ngực, chính như phía trước nói, thánh quang đối thánh quang là vô hiệu, hiện tại chiến đấu đã cùng siêu tự nhiên lực lượng không quan hệ. Là lạnh lẽo kiếm phong đối đầu lạnh lẽo kiếm phong. Cybertron cánh tay bị đỏ tươi nhuộm đỏ. Bàn tay của hắn nắm chặt thánh kiếm. Kiếm phong đâm vào đặng khẳng. Đăng cần, vị trí trái tim, chậm rãi xâm nhập, nhếch miệng lên. Hy vọng ngươi đến thiên đường có thể nhìn thấy ngươi tín ngưỡng thần. Mà không phải rơi vào địa ngục. Cùng ác ma làm bạn. Đặng khẳng, đăng cần. Sắc mặt tái nhợt, làm kiếm phong từ vị trí trái tim rút ra lúc đi ra. Thân thể của hắn từ mã thất rơi xuống. Thủ lĩnh chết rồi, còn lại các thánh kỵ sĩ kịp phản ứng. Bọn họ cấp tốc tiếp tục đem kiếm phong cắm vào giáo đình phản đồ thân thể càng sâu địa phương. Mưu cầu triệt để đánh chết giáo đình phản đồ. Lúc này giáo đình phản đồ trên thân thể hiện ra hào quang chói sáng. Trên thân thể của hắn xuất hiện một tầng trắng noãn quang mang, hình thành bạc áo giáp màu trắng. Trên lưng sinh ra trắng noãn hai cánh triển khai, đem hắc ám khu trục, chung quanh so ban ngày quang mang còn mãnh liệt hơn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có người thét lên. Cybertron thân thể cấp tốc biến hóa, trong tay thánh kiếm biến thành một cây trường thương. Thánh phạt chi thương đồng dạng tản ra hào quang màu trắng bạc. Những cái kia cắm vào thân thể kiếm phong dần dần biến mất. Vết thương cấp tốc khép lại. Có người ý đồ dùng thánh quang chống cự quang mang chói mắt. Nhưng bọn hắn thánh quang phảng phất biến mất một dạng. Ở ngực huy chương đã mất đi lộng lẫy. Biến thành miếng sắt, làm An Thụy đạt ra lệnh. Nhượng thánh thành đại lượng thánh kỵ sĩ đến xử lý chuyện này thời gian. Các thánh kỵ sĩ nghe nói là giáo đình phản đồ. Một tên ngân kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Bọn họ xem thường. Hiện tại đột nhiên minh bạch. Trước mặt phản đồ so giáo đình hiểu biết còn cường đại hơn. Thánh phạt chi thương vô tận quang mang không ngừng tụ hợp vào. Những cái kia các thánh kỵ sĩ cặp mắt mang không khô mất. Biến chỗ trống, phảng phất là ngu ngốc một dạng, cho đến tất cả thánh kỵ sĩ thân thể hóa thành vô số cỗ điêu khắc. Tại đêm tối trong gió nhẹ dần dần phấn hóa, biến thành bột mịn vẩy xuống trong không khí. Cybertron hiện tại giữ vững ý thức của mình. Hắn nhìn chăm chú lên vẩy xuống trong không khí bột mịn. Xuống ngựa đem những cái kia còn lại quần áo nhặt lên. Sau cùng đem đặng khẳng, đăng cần, đầu bổ xuống, sẽ tới đỏ rêu chấn. Hỏa quang tiếp cận cuối cùng, đem đầu lâu cùng những cái kia y phục ném vào hỏa diễm bên trong. Cho đến đồng dạng hóa thành tro tàn, làm hỏa quang hoàn toàn dập tắt. Ban ngày tiến đến, Cybertron muốn rời khỏi, đột nhiên hắn nghe được một trận gọi tiếng, theo thanh âm trông đi qua. Đó là một con chó. Lam, tới. Cybertron nhận ra con chó này là đỏ rêu trên trấn tiểu nữ hài Selena sủng vật. Cuối cùng còn có cái vật sống, xem như an ủi. Hắn vỗ song trường, hấp dẫn Lam ánh mắt. Nhưng Lam bất vi sở động, lật tới lật lui phụ cận phế tích, tựa hồ là đang tìm cái gì. Cybertron đi tới, vuốt ve Lam đầu. Hài tử, nhượng ta nhìn ngươi đang tìm cái gì? Hắn theo Lam tìm kiếm phế tích lật ra một số đốt cháy khét. Địa phương, phát hiện một cỗ thi thể. Không, chính xác là người sống. Còn có người còn sống. Bất quá hoàn toàn thay đổi. Cybertron đem người kéo đi ra. Nhìn xem trên thân đã chỉ còn lại có một điểm y phục. Hắn phân biệt ra được. Cái này là tiểu nữ hài Selena, bộ ngực của nàng hơi hơi chập trùng, rõ ràng còn sống, có người còn sống, nhưng thân thể của cô bé phạm vi lớn bỏng, khuôn mặt đã bị phá hủy. Cybertron vội vàng đem nữ hài dẫn tới Van Der Vaart trong phòng nhỏ. Phòng nhỏ là duy nhất vẫn may mắn còn sống sót địa phương, bởi vì rời xa đỏ rêu trấn nguyên nhân. Dùng thanh thủy thay nữ hài lau chùi thân thể, nữ hài phát ra đau đớn rên rỉ, đến làm cho hắn giảm bớt đau đớn. bỏng là nhất làm cho nhân nạn chịu. Nếu như nhịn không quá qua, như vậy chỉ có một con đường chết. Cybertron ý đồ lợi dụng chính mình thánh quang thay đối phương liệu thương. Nhưng thánh quang chỉ đối với mình có chút tác dụng, mà lại hiện tại nàng nguyền rủa đã kết thúc. Chỉ có nguyền rủa trạng thái chính mình mới có thể trị liệu người khác. Nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn lấy Selena qua đời. Chờ một chút, ta thay ngươi tìm một ít gì đó. Có lẽ sẽ có chút tác dụng. Cybertron lục tung, Van de Vaart lúc còn sống đã từng ưa thích công trình học. Công trình học cũng coi là siêu tự nhiên lực lượng một loại. Tuy nhiên nhìn cùng siêu tự nhiên lực lượng không có quá lớn quan hệ. Sau cùng hắn chỉ là tìm được một số hỏa dược, đem hỏa dược lấy tới, bôi lên tại nữ hài đốt cháy khét trên da. Hỏa dược không thể giảm đau, ngược lại sẽ nhượng nữ hài cảm nhận được càng đau đớn kịch liệt. Chỉ là hỏa dược có thể để phòng ngừa da thịt phát sinh càng phạm vi lớn thối rữa. Bởi vì trong đó giàu có lưu huỳnh, thậm chí còn có thể cho vết thương khép lại tăng tốc. Tiếp xuống chỉ có thể vì nữ hài cầu nguyện. Tuy nhiên hắn đã tin bất quá với thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.